Chương 1. 174 đồ đệ ngươi có thế chạy không được. Cha, cha Kiều Hổ lớn tiếng kêu, mặt mũi tràn đầy vui sướng chạy vào cửa. Kiều Mục nhìn qua tiểu thiếu niên một mặt hưng phấn xông vào trong nhà, khỏe miệng có chút dơ lên một vòng đường cong. Trong đình viện, mùi hoa nước mũi. Mẫu thân ôm muội muội ngồi tại trước bàn đá, quay đầu, xông lấy bo nở hà nở hai huynh muội lộ ra vẻ vui sướng ý cười. Phụ thân cùng nhị thúc để chén trà trong tay xuống, đứng dậy hướng bọn họ nhìn lại. Cả đời này hoàn toàn khác biệt, triệt để không đồng dạng nàng từ địa ngục trở về, dẫm lên đầy đất thi thể cùng máu tươi, cầu, bất quá là đệ nhất bình an trôi chảy. Người nhà an khang ha ha ha ha ha, con của ta trở thành huyền sư, nhị thúc thoải mái cười to. Tiểu gia hỏa, không tầm thường. Tiểu trung bang cười xoa xoa Kiều Hổ cái đầu nhỏ, là cái tốt, về sau có thế không nên lười biếng, thật tốt cố gắng, chúng ta lão Kiều gia hy vọng, coi như toàn bộ gửi cho các ngươi đời này. Hài tử trên thân mâu thân cao hứng thả ra trong tay Tiểu Lâm Nhi, nhị đệ, hôm nay thật sự là thật cao hứng, các ngươi ngồi trò chuyện một lát, ta đi phòng bếp nhìn xem. Đêm nay chúng ta thêm đồ ăn, cả nhà vô cùng náo nhiệt ăn một bữa tỉ tỉ, chúc mừng thứ quả đào. Tiểu Lâm Nhi cộc cộc cộc chạy đến bên người nàng, duỗi ra tay nhỏ dùng sức giật giật nàng mép váy. Tiểu Mục nhịn không được bật cười, túi đầu sờ lên đầu nhỏ của nàng, đưa tay đưa nàng xách ôm mà lên, quả đào không có, bất quá có khác được thứ, hoặc là 8-9 phần cắt nha ăn hàng đường phân cách phủ thành chủ chính sảnh. Cố Thanh Phong giơ lên chén rượu trong tay, hướng về chúng người cười nói. Hôm nay huyền sư minh hội, ba tông tề tụ một đường, bổn thành chủ trước kính các vị một chén. Đặc thù thời điểm, rượu hơi đồ ăn mỏng chiêu đãi không chú đáo, còn xin các vị thứ lôi thành chủ khách khí. Ngồi tại Thiên Đạo Tông trên bàn tiệc, một người đàn ông tuổi trung niên, giơ ly rượu lên hướng về phía Cố Thanh Phong nhàn nhạt điểm cái đầu. Hiện ở các nơi đều xuất hiện thi biến quái vật, mỗi cái thành trấn bách tính đều không tốt qua. Chúng ta có đồ ăn có thịt có rượu, đã là cực hạn xa hoa hưởng thụ. Huyền sư minh hội một vị dẫn đạo sư thở dài nói. Thanh chủ Cố Thanh Phong gật gật đầu, nâng chén lại kính nói, hôm nay cảm tạ các vị dẫn đạo sư, hỗ trợ thành nội bọn nhỏ mở ra huyền mạch. Nhất là muốn cảm tạ Mộ Dung Phong chủ liên tiếp trợ giúp 4 tên thiếu niên mở huyền thành công, nếu không phải Mộ Dung tầm một lần mở huyền nhân số, không có khả năng vượt qua 4 người, thật muốn để nàng trợ giúp thành nội sở hữu 15 tuổi trở xuống hài tử mở ra huyền mạch ra. Mộ Dung đạo sư quả nhiên là chúng ta kính ngưỡng người. Huyền sư minh hội ba vị dẫn đám đạo sư, cũng đều nhao nhao hướng Mộ Dung Tầm ném cho nên kính ánh mắt. Mộ Dung Tầm một lần nhiều nhất trợ giúp bô nở tên học sinh mở ra huyền mạch, sau đó chí ít trong 15 ngày, không thể lại trợ giúp bọn nhỏ. Nhưng ngay cả như vậy, dạng này mở huyền xác suất thành công, dạng này sáng tạo huyền sư đáng sợ tốc độ, cũng là để người phi thường kính nghệ. Mộ Dung Tầm lung lay chén rượu trong tay, hướng về thành chủ mỉm cười. Thành chủ mười phần cảm kích ta kia là tự nhiên. Cố Thanh Phong tràn ngập kính ý hướng về phía Mộ Dung Tầm gật gật đầu. Mộ Dung Phong chủ là chính cống dẫn đạo sư, người nào không kính ngưỡng cảm kích. Nếu như thế, vậy liền giúp bản phong chủ tìm một người đi. Mộ Dung Tầm tiện tay ném đi, đem một quyển cuốn lên chân dung ném cho Cố Thanh Phong. Họa bên trong người, là ta đổ, đừng nhìn nàng tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng không dễ thân gần. Thế nhưng bản tính bướng bỉnh vô cùng. Sư phụ một tên cũng không để lại ý, liền để nàng chạy không gặp bóng hình. Làm phiên thành chủ giúp bản phong chủ tìm về tới đi đám người.